Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, trễ 10 vạn năm, nàng thích nơi này, như thế đáp án, để Ninh Giang ngoài ý muốn, để Ninh Giang kinh ngạc. Ninh Giang biết, Tử Nguyệt tiên tử không có nói sai, ánh mắt của nàng, toát ra đối Tử Nguyệt Phong yêu thích, nàng thật thích nơi này, năm đó, ngươi có thể theo ta đi, nhưng vì cái gì? Ninh Giang thì thào, phảng phất muốn hỏi Tử Nguyệt tiên tử. Đáng tiếc, lúc kia, hắn cuối cùng không có thể hỏi lối ra. Hắn lấy ra Tử Nguyệt tiên tử hồn đăng. Xuất thần nhìn xem monster chuyện cũ thành không? Năm đó cùng hắn cùng một chỗ tại Tử Nguyệt phong người kia. Bây giờ lại chỉ còn lại có một chiếc đèn. Hả, đột nhiên, Ninh Giang trong tay hồn đăng phát sáng lên. Một sợi nhàn nhạt ánh lửa xuất hiện. Đây là, hồi quang phản chiếu, Ninh Giang giật mình, một chút thanh âm sâu kín, phảng phất xuyên qua 10 vạn năm tuế nguyệt, từ cái này hồn đăng bên trong truyền ra, đây là Tử Nguyệt tiên tử thanh âm. Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn cẩn thận lắng nghe, ngay từ đầu những âm thanh này đều rất mơ hồ, cơ hồ khó mà nghe rõ, nhưng dần dần, thanh âm dần dần rõ ràng. Ninh Giang, ngươi trách ta sao? Ta hướng ngươi cầu tình, để ngươi thả sư phụ, ngươi nhất định rất không vui à. Thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng, ta quá ích kỷ, bởi vì ta quá muốn biết, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn sẽ hay không quan tâm ta. Ta thật thật vui vẻ, trong lòng của ngươi, còn có vị trí của ta. Ta vẫn cho là lúc kia cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ triệt để cách ta mà đi, Ninh Giang. Lúc kia, ta thật rất muốn cùng ngươi rời đi, cũng không tiếp tục về Tử Nguyệt Phong, thế nhưng là... Ta biết, ngươi là vì báo đáp ta trước kia đã giúp ngươi, cho nên mới cho ta một cái tự do, nhưng ngươi biết không? Ta giúp ngươi, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cái gì báo đáp, ta nói ta thích Tử Nguyệt Phong. Ta muốn giữ lại, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đang gạt ngươi? Ta cũng không biết, vậy coi như không tính một cái hoang ngôn, ta thật thích nơi này. Bởi vì, nơi này có ngươi cùng ta hết thảy hồi ức, ta hy vọng dường nào. Ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta, ta hy vọng dường nào. Ngươi dẫn ta rời đi, là bởi vì muốn mang ta đi, mà không phải vì báo đáp ta. Những này thì thào nói nhỏ, yếu ớt truyền đến. Phảng phất là đã từng Tử Nguyệt tiên tử tại Ninh Giang bên tai trầm thấp kể ra. Hồn đăng xuất hiện hồi quang phản chiếu. Loại tình huống này cùng với hiếm thấy, bình thường sẽ tái hiện chủ nhân quá khứ một chút tiếc nuối. Một chút chấp niệm mân ni hiển nhiên, những này chưa thể tự mình nói với Ninh Giang ra miệng lời nói. Chính là Tử Nguyệt tiên tử trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Cho nên hồn đăng, hồi chỉ riêng phản chiếu. Mới có thể đem đây hết thảy lại hiện ra. Ninh Giang chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất muốn đem đôi mắt bên trong to lớn đau thương cho che giấu. Ngươi nói không sai, trước kia, ta chính là khối lãnh huyết tảng đá, Ninh Giang trong lòng áy náy. 10 vạn năm trước, hắn nhất tâm hướng đạo, trong lòng căn bản không có cái gì nhi nữ tình cảm. Hắn đối võ đạo một điểm liền thông, thế nhưng là về mặt tình cảm. Lại gần như vô tình, cho nên, bất luận là Nhiếp Vân Trúc, hoặc là Tử Nguyệt tiên tử, hắn đều không có từng sinh ra nhi nữ phương diện tình cảm. Trong mắt của hắn, cũng chỉ có võ đạo, tâm hướng đỉnh phong, lúc kia, Tử Nguyệt tiên tử nói qua, hắn liền cùng tảng đá đồng dạng, lãnh huyết vô tình, không thông thất tình lục dục, tính cách nhìn như rất dễ thân cận, trên thực tế nhưng lại cất giấu một loại lớn vô tình. Cũng hoàn toàn chính xác giống Tử Nguyệt tiên tử nói như vậy. Ngay lúc đó Ninh Giang, đến mang Tử Nguyệt tiên tử rời đi, là vì báo đáp nàng đã từng ân tình, nhưng là, đây không phải là Tử Nguyệt tiên tử muốn. Cho nên, Tử Nguyệt tiên tử tình nguyện cự tuyệt Ninh Giang, lưu tại Tử Nguyệt Phong. Khi đó Ninh Giang, không rõ Tử Nguyệt tiên tử vì sao như thế, hắn chỉ là nhìn ra, Tử Nguyệt tiên tử nói thích Tử Nguyệt Phong. Là phát ra từ thực tình, cho nên, hắn không có miễn cưỡng Tử Nguyệt tiên tử. Bây giờ, thời gian qua đi 10 vạn năm, tại cái này Tử Nguyệt Phong, nghe được đã từng Tử Nguyệt tiên tử tiếc nuối ngữ điệu. Hắn mới hiểu được, vì cái gì Tử Nguyệt tiên tử vào lúc đó, sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tử Nguyệt tiên tử muốn, không phải cái gì báo đáp, cũng không phải rời đi Tử Nguyệt Phong tự do. Nàng muốn, là Ninh Giang tâm ý. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Ninh Giang, cũng không minh bạch, bây giờ hắn hiểu được, cũng đã trễ, trễ dòng dã 10 vạn năm. Hắn lại có thể lấy cái gì, để đền bù đây hết thảy. Trừ vô lực hối hận bên ngoài, hắn lại có thể làm sao đi cải biến 10 vạn năm trước sự tình. Ninh Giang Tâm, cảm nhận được trận trận đâm nhói. Hắn nói, trong đại điện, Ngô trưởng lão quỳ gối đường hạ, sắc mặt trắng bệch, bắp úng không dám nói tiếp. Hắn nói cái gì? Trên đó, có một cái lão phụ, bà lão này đã tóc trắng phơ, một trương gầy gò gương mặt như cổ ngọc góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập cảm nhận, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, quật không gian đều vặn vẹo không thôi. Ánh mắt của nàng, băng lãnh như đao, làm cho Ngô trưởng lão tựa như gặp đao cắt. Bà lão này, chính là Tiêu Nghi. Hắn nói, hắn không sợ sư tổ, mà là sư tổ nên sợ hắn. Ngô trưởng lão âm thanh run rẩy. Hẳn là còn có a. Nói, nhìn xem Ngô trưởng lão nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Tiêu Nghi rõ ràng Ngô trưởng lão không có đem lại nói toàn. Hắn nói, sư tổ không muốn chết, liền bò lại trong quan tài hào hào ở lại, Ngô trưởng lão nói xong. Toàn bộ đầu đều úp sấp trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, sư tổ tha mạng, là ta vô dụng, không thể giữ gìn sư tổ uy nghiêm ni, để ta bò lại quan tài. Ha ha ha ha, nghĩ không ra ta 10 vạn năm không có xuất thế, vừa ra tới, lại đụng phải như thế không biết sống chết thằng nhãi danh Tiêu Nghi giận quá thành cười. Nàng cả khuôn mặt, đều có chút bắt đầu vặn vẹo, tính cách của nàng, vốn là ngang ngược độc đoán, bá đạo vô cùng, từng tại cái này phiêu miểu cung, nàng cơ hồ là độc đoán, nói một không hai, ai cũng không dám ngỗ nghịch nàng, không nghĩ tới, bây giờ xuất thế về sau, đầu tiên là cung Nguyệt Thiền không chịu nghe mệnh lệnh của nàng, hiện tại lại tới một cái cuồng vọng vô cùng người, xem ra. Không thi triển một chút thủ đoạn tiết huyết, ngay cả phiêu miểu cung người, đều muốn bắt đầu không coi ta là một chuyện. Cung Nguyệt Thiền, ta đối với ngươi kiên nhẫn, đã đến cực hạn, Tiêu Nghi thanh âm băng lãnh. Ở trong mắt nàng, Cung Nguyệt Thiền bất quá là phiêu miểu cung một người đệ tử mà thôi. Cũng dám làm trái nàng ý tứ, năm đó nàng đệ tử Tử Nguyệt tiên tử, tên Khuynh Thiên Hạ, còn không phải muốn nghe nàng. Một cái nho nhỏ Cung Nguyệt Thiền, lại thêm một cái không biết sống chết người. Giờ khắc này, triệt để đốt lên lửa giận của nàng. Ầm ầm, từ trên người nàng, ngập trời khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra. Một cỗ nhàn nhạt đế uy lan tràn ra. Cỗ này uy thế vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến phiêu miểu cung vô số cường giả. Là Tiêu Nghi sư tổ từng tôn cường giả bị kinh động. Phiêu miểu cung bên trong, có hai vị chuẩn đế, trong đó một vị chuẩn đế, chính là Tiêu Nghi, về phần một vị khác chuẩn đế, hắn uy thế còn lâu mới có được Tiêu Nghi cường thế như vậy. Tiêu Nghi sư tổ vì sao tức giận, có chí tôn thần niệm truyền âm nói, hôm nay, ai dám ngăn cản ta, chính là ta Tiêu Nghi địch nhân, phiêu miểu cung, là thời điểm có cái chân chính chủ trì đại cục người. Tiêu Nghi cường thế nói. Hết chương.